Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1128, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1128, ban đêm người đại diện của Hạ Hàm mặt lén lút lẻn vào biệt thự của Luận Tổng, hai người họ gặp nhau liền tình cảm, sau đó mới nói chuyện làm ăn. Đối với sự kiện đêm nay, người tổ chức đã thay đổi Hạ Hàm mặt. Tôi thực sự đã chạy đến, quả thực là một sự xấu hổ. Hạ Hàm mặt không thể ở lại được nữa, dù sao hợp đồng của cô ta với công ty cũng sẽ sắp hết hạn. Nếu hấp thụ giọt máu cuối cùng của cô ta thì có thể buông tha cho. Trong bóng tối, Luận Tổng ôm lấy người phụ nữ nói. Ai bảo em không cẩn thận, hừm, cái loại rác rưởi đó, còn dám kêu anh kiện y mồ toàn bộ Thịnh Kinh không tìm không ra người thích cô ta vẫn tự cho là bản thân như vậy. Người đại diện khẽ nói, em ngược lại muốn xem, rời khỏi Thiên Ảnh, cô ta có thể bị hãm hại xé thành hai mảnh không? Em đang nói cái gì? Ngoại trừ Thiên Ảnh của chúng ta, trên đời này còn có ai dám ký kết với cô ta? Chấm, người đại diện cười khúc khích, sau đó cả hai lại rơi vào cảnh lưu luyến, nhưng không hề phát hiện đối diện căn biệt thự, mọi nhất cử nhất định của họ đều đã được ghi lại dưới camera. Về phần ai dám ký Hạ Hàm Mạt, đây không phải là điều hiển nhiên sao? Dù Hạ Hàm Mạt có nói gì đi chăng nữa, cô ấy cũng rất nổi tiếng ở Thịnh Kinh, tuy nhiên là phi pháp. Tuy nhiên, Đường Ninh không bao giờ đi theo con đường thông thường, vì vậy cô ấy không thích nó cho lắm. Là xem cuối cùng, rốt cuộc ai có bước đi tốt nhất. Nhưng trước đó, hãy cùng xem đánh giá của thế giới bên ngoài về Hạ Hàn Mạt. Hạ Hàn Mạt thật đáng ghét, lý do, không có chỉ là đáng ghét, không cảm giác gì, em chỉ biết là gây ra rất nhiều vụ bê bối. Ngực bự mà không có não, rất lẳng lơ. Trên thực tế, Hạ Hàm Mạt chỉ chiếm một nửa bộ não của cô ấy với cảm xúc, vì vậy cô ấy không còn nơi nào khác để suy nghĩ. Giờ phút này, cô không biết Đường Ninh kế hoạch là gì, đương nhiên Đường Ninh cũng không định cho cô biết. Ngày hôm sau, người đại diện của Hạ Hàm Mạt đã liên lạc với tay săn ảnh trước đó và nói rằng anh ta đã nắm trong tay tài liệu độc ác của Hạ Hàm Mạt. Một số lượng lớn các bức ảnh. Tuy nhiên, cánh săn ảnh đã được chị Long sắp xếp nên đã trả lời đại diện của Hạ Hàm Mạt rằng anh ta muốn bán hết một lần duy nhất. Người đại diện rất dứt khoát, rốt cuộc cô ta muốn ra tay sạch sẽ, không muốn kết giao với tên ngu xuẩn kia, đây là lần cuối cùng, có lưu ảnh cũng vô dụng. Sau khi bán xong ảnh, quản lý ngồi ở nhà đếm tiền, nhưng mà đợi mãi vẫn không thấy tin tức của Hạ Hàm Mạt xuất hiện trên mục tin tức giải trí. Quản lý gọi điện cho tay săn ảnh, mặc dù ảnh đã được bán đi rồi, Hạ Hàm Mạt không liên quan gì đến cô ta nữa. Nhưng đừng quên rằng Hạ Hàm Mạt đã đến gặp chủ tịch Lận để tố cáo rồi. Chỉ nhìn vào việc này, cô ta cũng muốn nhìn thấy Hạ Hàm Mạt thân bại danh liệt. Vào lúc này, Hạ Hàm Mạt lại đến công ty một lần nữa để tìm chủ tịch Lận chấm dứt hợp đồng. Chủ tịch Lận biết tình nhân của mình đã làm những việc gì, ông ta cũng mong muốn mau chóng kết thúc quan hệ giữa Hạ Hàm Mạt và Thiên Ảnh. Như vậy Thiên Ảnh cũng bớt đi một chút ảnh hưởng, vừa hay nhân lúc ảnh chưa bị tung ra. Hàm Mạt mấy năm rồi công ty đối với cô cũng không tệ, bây giờ cô đề nghị chấm dứt hợp đồng, công ty cũng không làm khó cô nữa. Tôi sẽ đưa biên bản chấm dứt hợp đồng cho cô, hy vọng sau này cô sẽ phát triển tốt hơn. Còn về chuyện vi phạm hợp đồng tôi sẽ không tính toán nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta cũng coi như dễ hợp dễ tan, chủ tịch Lận hào phóng như vậy thật là tốt quá. Hạ Hàm Mạt khẽ cười đáp, sắp trở thành một con đờ, bị người chửi rủa rồi, vào lúc này còn coi như được hưởng một chút bình yên cuối cùng trước khi sóng gió ập tới. Chủ tịch Lận dùng tốc độ nhanh nhất để thanh lý hợp đồng cho Hạ Hàm Mạt, hai bên ký kết xong chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ hợp đồng chấm dứt rồi, chủ tịch Lận có thể tính đến chuyện của quản lý không? Nếu ông không giải quyết thì tôi sẽ đưa ra tòa, cách chương.